Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352. Hèn mọn bỉ ổi phát dục, mà đồ âm nhạc học viện trước cửa, hôm nay cùng thường ngày khác nhau, từng cái một đỏ rực đại khí cầu dọc theo trường học chủ đường lan tràn. Liếc nhìn lại liền tựa như biển đỏ. Khắp nơi hiển lộ rõ ràng lấy vui mừng bầu không khí. Cửa bày biện để đó rất nhiều bàn. Bàn đứng phía sau rất nhiều ăn mặc đồng phục cấp cao học tỷ. Mà đồ âm nhạc học viện chính là nghệ thuật học viện. Đồng phục tự nhiên sẽ không quá kém. Áo sơ mi trắng, đen đỏ giao nhau ô vuông váy. Vớ trắng ống dài, giày da nhỏ sáng bóng. Ở trường học trước cửa trở thành một cái xinh đẹp phong cảnh tuyến. Hoa, trường học chúng ta học tỷ nhóm thật xinh đẹp a. Ta nếu như có thể tìm như vậy bạn gái, nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Ai nói không phải đâu này. Tướng mạo tốt vóc người đẹp, mấu chốt là khí chất hoàn hảo. Hướng cái nào vừa đứng, nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui. Ngẫm lại ta liền kích động. Cái này nếu như có thể tìm nữ bằng hữu, ngày kia trời sinh giống như thần tiên a. Trừ học tỷ, ta xem cùng chúng ta cùng nhau giới nữ hài cũng có rất nhiều xinh đẹp. Quả thật đều nhanh muốn xem mắt mờ. Nhanh nhìn, 2 giờ đồng hồ phương hướng cái kia nữ hài. Ngươi nhìn cái kia ngực, ngươi lại nhìn cái kia chân, ngươi lại nhìn, nẹt, chớ nhìn hắn. Cha hắn nhìn hai ta nha, đi tại trong sân trường, bên tai truyền đến từng trận nghị luận, Tô Dật Dương không khỏi nhịn không được cười lên. Vườn trường thời đại, nam hài thế giới bên trong vĩnh viễn không thể rời bỏ hai cái đồ vật. Đó chính là tiền cùng nữ hài, nhưng mà bọn họ cũng không biết, cái này hai loại đồ vật chính là tuyệt không có khả năng kiêm đến. Nam sinh ký túc xá nếu như có một nam tử sinh nói yêu thương, cái kia toàn bộ ký túc xá cũng sẽ nghèo đói. Mà nữ sinh ký túc xá nếu như có một người nữ sinh nói yêu thương, cái kia toàn bộ ký túc xá cũng sẽ đi theo được lợi. Tại huyên náo trong sân trường, Tô Dật Dương hiển lộ có chút không hợp nhau, bởi vì hắn quá bình tĩnh. Đi tại trong sân trường thật giống đi tản bộ giống như đến. Tô Dật Dương đơn giản dạo chơi, cảm thấy có chút nhàm chán sau, liền cho cha của hắn gọi điện thoại, hỏi thăm địa điểm sau, hắn liền thẳng đến trường học đại lễ đường. Hôm nay tân sinh điển lễ liền lại ở chỗ này cử hành. Đợi Tô Dật Dương đi đến đại lễ đường, bên trong đã có không ít người đang bận rộn lấy, có hội học sinh, cũng có trường học những người lãnh đạo. Tô Dật Dương lão ba Tô Hải Đông liền đang cùng trường học lãnh đạo các giáo sư trò chuyện. Trong lễ đường ánh sáng có chút tối, Tô Dật Dương đem kính râm lấy xuống tới, theo bậc thang hướng về đứng ở trước sân khấu Tô Hải Đông đi đến. Nhưng mà còn chưa chờ đi qua đâu này, Tô Dật Dương liền bị vây quanh. Tô Dật Dương, Tô học trưởng, trời ạ, thật Tô học trưởng. Lẽ nào hôm nay trường học mời đặc thù khách quý, liền là Tô học trưởng? Ngoạn tào, đây cũng quá đột nhiên. Khi đạo thứ nhất tiếng kinh hô vang lên sau, Tô Dật Dương chỉ cảm thấy bị từng đạo nóng rực ánh mắt chỗ tiếp cận. Liên tiếp tiếng kinh hô vang lên, sau đó Tô Dật Dương trong chớp mắt liền bị đông đảo học đệ học muội nhóm cho vây quanh. Học trưởng, ta chính là ngươi fan. Ta siêu thích ngươi ca. Học trưởng, có thể muốn cái ký tên sao? Học trưởng, ngươi là hôm nay đặc thù khách quý sao? Ồn ào thanh âm đem Tô Dật Dương bao phủ. Đối diện với mấy cái này nhiệt tình học đệ học muội nhóm, Tô Dật Dương không có chút nào không kiên nhẫn. Bọn họ đối với tại Tô Dật Dương mà nói, thật giống đệ đệ của hắn muội muội, cảm tình rất đặc thù. Đối với học đệ học muội nhóm rất nhiều yêu cầu, chỉ cần không phải rất quá phận, Tô Dật Dương đều nhất nhất thỏa mãn. Mặt này động tĩnh huyên náo không nhỏ, rất nhanh đứng ở trước sân khấu trường học lãnh đạo liền chú ý đến mặt này. đợi thấy được trong đám người Tô Dật Dương lúc, liền nhất thời biết là chuyện gì xảy ra. Hắc, lão Tô, con trai của ngươi tới. Quả nhiên không thẹn với siêu nhân khí thần tượng tên tuổi. Nhân khí rất cao nha. Đứng ở Tô Hải Đông bên cạnh một người giáo sư, cùng Tô Hải Đông bình thường quan hệ không tệ, mở miệng trêu chọc nói. Tô Hải Đông nghe vậy, cười hắc hắc hai tiếng, coi như cũng được đi. Liền là trường học chúng ta học sinh nhìn tại hắn là học ca phân thượng mới như vậy nắm hắn. Khoảng cách trèo lên đỉnh Hoa Quốc ngành giải trí còn sớm lấy đâu này. Lời tuy như vậy, nhưng mà Tô Hải Đông trên mặt cái kia phân kiêu ngạo lại là như thế nào đều che giấu không được. Hiển nhiên có mấy lời không thành thật. Người a, người kia giáo sư cười cười. Quá phận khiêm tốn liền là dối trá. Con trai của ngươi tuổi còn trẻ liền có thể đi đến vị trí này. Ngươi còn không thỏa mãn. Ngươi muốn hay không thỏa mãn. Ngươi nhường hắn làm ta nhi tử. Ngươi đồng ý không? Tô Hải Đông ha ha cười hai tiếng. Lần này hắn đắc ý không che giấu chút nào. Làm hắn bên cạnh giáo sư không khỏi lắc đầu. Nhưng mà trong mắt lại không tự chủ được chảy ra một chút hâm mộ. Hắc. Đám này nha đầu tiểu tử, nhường bọn họ chạy tới hỗ trợ, cư nhiên đều đi qua vây Tô tiến sĩ đi. Một người tuổi trẻ đạo sư mở miệng nói, nhấc chân liền chuẩn bị đi giúp Tô Dật Dương giải vây. Tiểu Phạm, không có việc gì, dù sao người cũng không nhiều, muốn chính là cái ký tên. Rất nhanh liền xong sự tình, liền đừng nói bọn họ. Tô Hải Đông chen lời nói. Tuổi trẻ đạo sư thấy Tô Hải Đông mở miệng, cười cười, liền lui về tới, hơn 10 phút đồng hồ sau, Tô Dật Dương theo học đệ học muội nhóm bao vây bên trong đi ra. Đi đến Tô Hải Đông bên người, lão ba, Hà giáo sư, Phan giáo sư, Vu giáo sư, Khương giáo sư, trước sân khấu lãnh đạo Tô Dật Dương gần như đều biết. Hoặc là ma đô âm nhạc học viện tiếng tăm lừng lẫy giáo sư. Hoặc là liền là ma đô âm nhạc học viện cao tầng lãnh đạo. Tại Tô Dật Dương không xuất đạo thời điểm, Tô Dật Dương liền là ma đô âm nhạc học viện tinh anh học sinh. Lên đại học thời điểm hắn là hội chủ tịch sinh viên. Đọc nghiên thời điểm hắn làm qua rất nhiều giáo sư trợ giáo. Trợ giúp qua rất nhiều giáo sư không ít bận rộn. Vốn là nhận thức, còn có Tô Dật Dương hiện giờ phi phàm thành tựu, lệnh Tô Dật Dương nhất thời trở thành nơi này tiêu điểm. Rất nhiều ngày trước cùng Tô Dật Dương nhận thức lãnh đạo giáo sư nhau nhau cùng Tô Dật Dương hàn. Huyên, đối diện với mấy cái này người, Tô Dật Dương biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, phá lệ khiêm tốn hữu lễ, cũng không có bởi vì thành danh sau liền có mảy may kiêu căng. Nhìn xem Tô Dật Dương cùng đông đảo lãnh đạo giáo sư chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Đừng nói là những cái kia còn chưa đi vào xã hội học sinh. Liền là những đến tuổi kia không lớn đạo sư đạo viên nhóm. Đều nhìn tâm trí hướng về. Không sai biệt lắm tuổi tác. Nhưng mà chênh lệch lại là như trời với đất. Ngay tại Tô Dật Dương đám người nói chuyện với nhau thời điểm. Tô Dật Dương xuất hiện ở đại lễ đường tin tức, ở trường học Post 3 cùng mỗi cái lớn phi tấn quần trung cấp tốc khuếch tán. Rất nhiều học sinh đang học, biết được tin tức này, nhất thời đều kích động lên, khu ký túc xá cái kia mặt trong khoảnh khắc trở nên gà bay chó chạy. Tô học trưởng quay về trường học, thật ra, tuyệt đối là thật, Post 3 thượng tất cả đều là tấm ảnh. Cái này giới tân sinh điển lễ chính là hội học sinh phụ trách. Ta bạn cùng phòng liền là hội học sinh. Nàng còn lấy được Tô Dật Dương tự tay viết ký tên đâu này. Quả thật hâm mộ đến bạo tạc a. A a a, quá kích động, ta siêu ưa thích Tô học trưởng. Năm trước mới vừa vào trường học, một mực không có cơ hội nhìn thấy. Lần này nói cái gì đều muốn gặp mặt. Ha ha. Còn có lòng dạ thanh thản soát Post 3. Chân chính người thông minh cũng đã cực nhanh hướng đại lễ đường đi. Các người lại tán gẫu biết. liền đại lễ đường cửa đều chen lấn không vào. Tê liệt, trên lầu các ngươi hèn mọn bỉ ổi phát dục a, quá phận, nhanh đi, chậm thêm liền thật không có ngồi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.